Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 947, cùng nhau ngủ. Trương Dương trong lòng lẩm bẩm, cái này tài xế sư phụ mà nói thật sự là nhiều lắm một chút. Trên đường đi cùng cảnh sát đồng dạng, hỏi tới không xong, nghe được Trương Dương nói như vậy, lái xe sư phụ ngây ra một lúc. Nhìn thoáng qua Trương Dương nói, bằng hữu, làm ta nói, người đã chết, chúng ta là được rồi, ta muốn xuống xe. Trương Dương bất thình lình nói một câu, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí, chính mình như vậy đoán mò, không biết thì không nên nói lung tung lời nói. Lái xe sư phụ nhìn sắc mặt băng lãnh Trương Dương, xấu hổ cười một tiếng, mới cảm giác chính mình là làm sai. Cười ha ha nói, nơi này khá xa, ta vẫn là đưa ngươi trở về đi. Hơn nữa đã trễ như vậy, ngươi nơi này không dễ dàng đón xe. Ta trực tiếp đưa ngươi đi, sẽ tương đối dễ dàng. Lái xe sư phụ cười hì hì nói, quãng đường còn lại trình, ta cũng không cần ngươi tiền. Hắn nói như vậy, tăng nhanh tốc độ xe. Trương Dương ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết nên nói cái gì. Lái xe sư phụ trên đường đi hảo hảo lái xe chán, cũng không có chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Mãi cho đến chính mình công ty, Trương Dương xuống xe về sau, người tài xế kia cũng không có nhiều đòi tiền, liền vội vàng rời đi. Trương Dương nhìn hắn xe tốc độ nhanh như vậy, khóe miệng giật một cái, gia hỏa này sẽ không đi báo cảnh sát à? Bất quá cũng thế, đã trễ như vậy, chính mình tới chỗ như thế, quả thật làm cho người có chút muốn nhập thà rằng không. Bất quá Trương Dương rất nhanh liền đối với vấn đề này không còn xoắn xuýt. Dù sao mình một hồi đi vào thời điểm, còn không biết sẽ có chuyện gì đâu, có thể hay không nhìn thấy An Nhu cầm lang nha bổng đối với chính mình đâu. Trương Dương nghĩ tới đây, chính mình cũng run rẩy một chút. Hắn đi tới quản linh cữu và mai táng quán văn phòng, gõ cửa một cái, Ngô Băng mở ra cửa phòng làm việc. A, trở về a. Ngô Băng đối Trương Dương lật ra một cái liếc mắt nói. Trương Dương nhìn thấy Ngô Băng đối với chính mình ghét bỏ dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn cùng Ngô Băng nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày, có một đoạn thời gian quan hệ còn tính là không tệ. Thế nhưng là chính là tại gần nhất, Ngô Băng thái độ đối với chính mình là càng ngày càng làm cho người ta không biết nên nói thế nào. Có vẻ như Ngô Băng đối với chính mình đều có như vậy một chút cừu hận ý tứ. Làm sao tới nói, Ngô Băng đến Lưu Ly thành phố thời điểm, vẫn là chính mình đáp người đứng đầu. An Nhu đâu? Trương Dương buồn bực nhìn một chút bên trong, lại làm cho Ngô Băng chặn lại. Trương Dương nhìn thoáng qua Ngô Băng nói, làm ta đi vào a, ngươi đem ta chắn bên ngoài làm gì? Ngạch, An Nhu không ở bên trong. Ngô Băng ngơ ngác nói, ngươi vẫn là đi tìm ngươi tân hoan đi. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái gì tân hoan không tân hoan? Chính mình mặc dù là có mấy cái như vậy bạn gái, cái này An Nhu cũng biết, nhưng là Trương Dương là thật tâm đối đãi bọn hắn tốt như vậy. Tốt a, ta cho An Nhu gọi một cú điện thoại. Trương Dương thở dài một hơi, nếu là Ngô Băng lại cùng An Nhu cùng một chỗ lời nói, nói không chừng liền đem An Nhu làm cho hỏng, đến lúc đó còn không biết An Nhu làm như thế nào nghĩ chính mình đâu. Trương Dương gọi một cú điện thoại, qua lâu, điện thoại kia một đầu cũng không có người kết nối. Hắn suy tư một hồi, lại đánh một cái đi qua, vẫn như cũ là không có người kết nối. Trương Dương cũng buồn bực, lúc bình thường, chỉ cần là chính mình gọi điện thoại, An nhất định liền sẽ kết nối. Thế nhưng là cho tới bây giờ nàng vẫn là không có kết nối. Ngô Băng nhìn Trương Dương gọi điện thoại nhiều lần, vẫn là không có đả thông. Khóe miệng của nàng mang theo tươi cười, nhìn Trương Dương nói, có phải là không có người tiếp? An Nhu lần này làm đúng, chỉ có như ấy, nam nhân mới biết kia nữ nhân đối nàng trọng yếu nhất. Trương Dương liên tiếp hít mấy khẩu khí. Hôm nay chính mình đã đủ mệt mỏi. Trở về còn có loại chuyện này. Không miễn cho có chút tức giận. Hắn suy tư một hồi. Khoát khoát tay nói. Hôm nay cứ như vậy đi. Ta cũng đi ngủ. Trương Dương ngáp một cái. Trực tiếp đi một cái ký túc xá. Ngô Băng nhìn hắn trực tiếp rời đi. Chính mình cũng sửng sốt một chút. Cứ đi như thế. An Nu lúc này cũng đi ra. Nhìn Trương Dương thân ảnh mệt mỏi. Không khỏi trong lòng chua chua. Không muốn đi qua. Nói không chừng hắn là đang thử thăm dò ngươi đây. Ngô Băng nhìn An Nhu ánh mắt. Nhìn ra nàng là đang dao động. Thế nhưng là. Dương ca hắn cái dạng này một chút không giống. An Nhu chu cái miệng nhỏ hợp lại lẩm bẩm. Làm sao ngươi biết lòng của nam nhân trong đang suy nghĩ gì? Ta mặc dù không biết nam nhân đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là ta biết Dương ca trong lòng đang suy nghĩ gì. An Nhu kiên định nói. Nàng một đôi mắt nhìn Trương Dương bóng lưng. Cầm chính mình nắm đấm nói. Dương ca tuyệt đối không phải ngươi nói cái chủng loại này nam nhân. Không sai. Hắn là so cái loại này nam nhân còn muốn cặn bã mà thôi. An Nhu nghe nói như thế. Cười một cái nói. Dương ca mặc dù có mấy cái bạn gái. Thế nhưng là hắn thật là đối mỗi một cái đều hảo. Rất tốt. Vậy ngươi liền đi tìm hắn tốt. Ngô Băng nghe hắn. Hừ một tiếng nói. Cái này Trương Dương rốt cuộc là cho bọn họ hạ cái gì mê hồn dược. Như thế nào một đám cùng chúng ma đồng dạng. An nhẹ gật đầu. Chạy chậm đến Trương Dương phía sau. Bắt lại Trương Dương phía sau nói. Dương ca ta ngay tại phía sau của ngươi đâu. Trương Dương nhìn lại. Liền thấy An Nhu chính híp mắt đối với chính mình cười ha hà. Ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Trương Dương nhìn An Nhu thời điểm. Tại trên mặt của nàng nhéo nhéo nói. Cùng ta chơi chơi trốn tìm đâu? An Nhu hì hì cười một tiếng. Nghe được Trương Dương nói như vậy. Chính mình cũng không có nói nhiều. Chỉ là đối Trương Dương mỉm cười. Trương Dương nhìn hắn tươi cười. Cũng không có tại nói thêm nữa. Hắn có chút quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Băng. Nàng một mặt xem thường nhìn phía bên chính mình. Cái dạng kia tựa như là chính mình thiếu hắn tiền đồng dạng. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Cũng không biết Ngô Băng là đối tay mình dạng gì thành kiến. Sẽ không là lúc ấy chính mình không có ý định đem nàng theo cái chỗ kia đưa đến Lưu Ly thành phố mà. Thôi găng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Vuốt vuốt An Nhu cái đầu nhỏ nói. Không có việc gì liền tốt. Ta muốn đi ngủ. Trương Dương con mắt đều nhanh không mở ra được. Chính mình một ngày này sự tình thật sự là nhiều lắm. Cảm giác chính mình cũng mệt muốn chết. Ta cùng Dương ca cùng đi ngủ đi. An Nhu cười hì hì nói. A, Trương Dương sửng sốt một chút nói. Ngươi vẫn là cùng Ngô Băng cùng nhau ngủ ngon. Ngô tỷ thích chính mình ngủ. An Nhu nói tới chỗ. Này thời điểm, hướng về Ngô Băng cái chỗ kia phất phất tay nói. Ngô tỷ, ta đi cùng Dương ca vừa đi ngủ. Ngô Băng trinh một chút. Các ngươi cùng nhau ngủ liền đi ngủ a. Cùng ta nói có ý gì a? Ngô Băng đối An Nhu lộ ra một cái mỉm cười. Một câu cũng chưa hề nói. An Nhu ôm lấy Trương Dương cánh tay nói. Dương ca, ngươi xem Ngô tỷ nàng cũng đồng ý. Trương Dương nhìn Ngô Băng sắc mặt. Không sai nàng là đồng ý. Không biết có phải hay không là ở trong lòng chửi chính mình đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,